Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, thoát ra một cái hoang dại thiếu nữ. Ikkyo tay cầm một chi cầu vồng sắc dược tề, nhìn lên trước mặt bốn cái Pokemon nói, phải nói ta cũng nói rồi, hiện đang hỏi một chút ý nguyện của các ngươi. Đối với lần này Lily of the Valley đại hội thu, hoạch biến hóa dược tề, vốn là ba tuyển chỉ là tăng thêm một cái Frostless. Đương nhiên, Ikkyo là biết Frostless rất ưa thích chiến đấu, nhưng có mấy lời vẫn là lên tiếng hỏi tốt. Pichu cấp tốc chui vào Ikkyo đầu vai, cười ha hả kêu ra tiếng. Ikkyo quay đầu nhìn về phía Zorua. Nơi này cũng chỉ có nó biết dùng tính tự cảm ứng. Pichu nói nó thế nào cũng được. Ngươi nói cái gì chính là cái đó. Zorua run lẩy bẩy thân thể, lui về phía sau một bước. Ta là muốn trở nên mạnh hơn, muốn bảo vệ mã, cho nên tạm thời sẽ không biến hóa. Tốt, à, ta đã biết. Các loại đi Anova lữ hành thời điểm, ta sẽ dẫn bên trên ngươi. Mấy ngày nay ngươi tốt nhất bồi bồi mẹ của ngươi, sau đó thuận tiện huấn luyện một chút. Ikkyo ngồi xổm người xuống vỗ vỗ Zorua, vừa nhìn về phía Ninetales cùng Frostless nói, hai người các ngươi đâu? Có hay không muốn biến hóa? Ninetales, ta lần trước đã từng nói với ngươi, cho nên ngươi không cần lo lắng, coi như không hóa hình cũng còn có mặt khác hai cái tuyển hạng. Bách gái, Frostless dẫn đầu quen lui một điểm khoảng cách, đã cho thấy ý tứ của nó. Bất quá, Ikkyo vẫn là nhìn về phía Zorua, muốn biết Frostless cụ thể ý nghĩ. Zorua quay đầu mắt nhìn Frostless sau mới phiên dịch nói, Frostless ý tứ cùng ta không sai biệt lắm, nó muốn tiếp tục chiến đấu, tiếp tục 20 mạnh lên, chờ sau này đủ mạnh, nó sẽ nghe ngươi. Ikkyo lắc đầu khẽ cười một tiếng lẩm bẩm nói, tốt, à, lại xem như dự định một cái, bất quá đoán chừng về sau biến hóa dược tề đều không đủ dùng. Không biết còn có hay không ẩn tàng thành tựu hoàn thành. Sau đó Ikkyo vừa nhìn về phía Ninetales đang do dự như vậy mấy giây sau, tiến lên trước một bước, đem cái đuôi ngả vào Ikkyo trước mặt kêu lên. Minh, xem ra ngươi đặt quyết tâm, vậy ta cũng không nói thêm cái gì. Ikkyo vỗ vỗ đầu vai Pichu cười nói, về sau có cơ hội lại nói, cái này mấy, trời ngươi cũng hảo hảo buông lòng một chút. Đôi, Pichu cũng không có gì cảm giác mất mát, đối với nó tới nói, chỉ cần có thể nhìn thấy Ikkyo, tại Ikkyo bên người đợi, vô luận như thế nào, nó đều sẽ thỏa mãn. Như vậy, ngươi, Ikkyo cười đem trong tay biến hóa dược tề đẩy ra nắp bình, đưa tới Ninetales trước mồm, nhưng lại tại Ninetales sắp uống xong biến hóa dược tề thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một thiếu nữ chậm rãi đi vào trong phòng. Thiếu nữ có một đầu nhu thuận màu nâu mái tóc, bị đâm thành hai thật dài song đuôi ngựa, thẳng tới bắp chân chỗ, tại trên trán còn có một cái màu hồng đứng điệp kết, càng là làm nổi bật lên thiếu nữ cái kia khả ái khí chất. Thân mang một kiện 10 phần khêu gợi màu nâu lộ vai váy liền áo, còn hất lên một kiện màu hồng áo khoác che lại vai thơm của nàng. Trên đùi là một đôi màu đen tất dây đeo, nhưng lại có không ít lỗ rách, thoạt nhìn vẫn là tận lực như thế. Trên chân thì là một đôi màu hồng dày, cuối cùng thì là tại thiếu nữ trên cổ, còn có một cái vòng cổ, phía trên khảm nạm lấy một viên mega thạch. Ân, lần này không chỉ là Ikkyo, ngay cả Ninetales bọn chúng cũng đi theo dừng lại, quay đầu nhìn lại, trong mắt còn toát ra từng tia nghi hoặc, nhưng cái này mái tóc dù thiếu nữ nhưng không có do dự. Ngay thẳng đi đến Ikkyo bên người, đưa tay bổ nhào Ikkyo, như thế rất tốt. Zorua bọn chúng mấy cái nhìn đến đây lập tức gấp, nhất là Pichu, mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn về phía thiếu nữ, không có một chút do dự xoay người ra. Ion Tail, Frostless cũng theo sát phía sau dùng ra Icy Wind. Duy chỉ có Zorua tại nguyên chỗ lo lắng, lại cũng không biết nên làm như thế nào. Thế nhưng, thiếu nữ đối với một đám Pokemon công kích tựa như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hoặc là nói đã sớm chuẩn bị, nhắm ngay Pichu duỗi ra nắm đấm chặn đường. Đối Ninetales cùng Frostless thổi tới Icy Wind, vẻn vẹn bên chân trái bên trên quấn quanh một tầng Blaze Kick đi. Ngay tại lúc chiêu thức kia sắp thời điểm đụng chạm, Darkrai từ Ikkyo cái bóng bên trong chui ra. Ra bảo vệ, sao Protect, đem những chiêu thức này toàn bộ ngăn lại. Cũng thuận tiện đã ngừng lại sắp chiến đấu tiếp một đám Pokemon. Đợi trong phòng sương mù bị Darkrai thổi tan về sau, thiếu nữ liếc mắt một đám Pokemon, tiếp tục bổ nhào Ikkyo trên thân, nhắm ngay Ikkyo bờ môi hôn môi mà nhưng còn chưa chờ thiếu nữ thân đến. Ikkyo liền đưa tay Kyo chở thiếu nữ bờ môi cười nói, đã Yumeko có thể đi ra che chở ngươi, ở ngươi vòng cổ, ngươi hẳn là Lopunia. Nói xong, Ikkyo liền meo mắt thấy hướng thiếu nữ, để hệ thống dùng ra quét hình. Lopunny, thực lực 90 cấp, tiềm lực màu đỏ. A, Lopunny nhếch miệng lên vẻ tươi cười, liên tục gật đầu lên tiếng đáp. Lần này, Pichu bọn chúng triệt để trầm tĩnh lại, bất quá cũng không có còn lại động tác, đều là chăm chú nhìn Lopunny, không hiểu rõ nàng vì sao lại biến hóa. Ikkyo giống như không cho nàng ăn biến hóa dược tề a. Ikkyo trước là có chút kinh hỉ, nhưng lại đột nhiên nhíu mày, duỗi tay vuốt ve hướng Lopunny gương mặt nói, "Lopunny, ngươi không biết nói chuyện." Lopunny ánh mắt tại thời khắc này trong nháy mắt thất lạc xuống. Nhưng là một chữ không nói, nhưng lại tại Ikkyo tiếp tục suy nghĩ còn muốn hỏi cái gì thời điểm, cổng đột nhiên truyền đến một đạo cảm khái âm thanh. Sakura nàng thiên phú vẫn được, nhưng nàng nghị lực thật sự là để cho ta rất kính nể đâu. Do sớm biến hóa, vậy mà có thể chịu được loại đau khổ này. Tóm lại, cuối cùng như ngươi nhìn thấy trước mắt như vậy. Kết quả tốt xấu nửa nọ nửa kia, Ikkyo nửa đứng dậy. Ôm Lopunny quay đầu nhìn lại, liền gặp Mia thân mang một bộ màu trắng lễ phục dạ hội, chính tựa ở cột cửa bên trên vuốt vuốt ngón tay. Sakura, tốt xấu nửa nọ nửa kia. Ikkyo nhíu nhíu mày, lại một lần nổi lên nghi hoặc. Sakura liền là Lopunny tên của nàng. Ai giống như ngươi, đặt tên còn muốn suy nghĩ hồi lâu. Mia khinh bỉ nhìn Ikkyo, chậm rãi đi vào trong phòng, thẳng đến đi đến cạnh ghế salon ngồi xuống, còn đem Zorua bắt được trong ngực xoa nắn hai lần sau mới nói, tốt xấu nửa nọ nửa kia nha, người cũng đều nhìn thấy lược. Chỗ tốt, Sakura nàng dù cho không biến thành bản thể, cũng có thể phát huy ra nguyên bản tất cả thực lực. Không giống ngươi cái gọi là biến hóa dược tề, coi như muốn nhân thân phát huy nguyên bản thực lực, còn cần rất cấp độ sâu rèn luyện mới được. Chỗ xấu, bởi vì nàng quá mức sốt ruột, dẫn đến biến hóa lúc dây thanh không có hoàn toàn hình thành, cho nên tạm thời không cách nào nói chuyện, chỉ có thể phát ra đơn giản thanh âm. Nhưng cũng không cần lo lắng nhiều, chắc hẳn lại có cái một năm nửa năm tả hữu, nàng dây thanh liền sẽ mọc tốt. Dạng này a, Ikkyo điểm xuống hai đầu, tỏ ra là đã hiểu. Xác thực, dựa theo Mia nói tới biến hóa cơ bản, ít nhất cũng phải thần thú cấp thực lực. Lopunny vừa vặn đạt tới tiêu chuẩn này. Bất quá, Sakura, tốt a, xem ra còn rất khá. Chỉ ít so các loại gà tốt đến không biết đi đâu rồi. Cũng cho phép lấy trông cậy vào Mia hỗ trợ đặt tên. Nói đi thì nói lại, Lopunny có thể biến hóa, chắc hẳn Mia cũng là bỏ khá nhiều công sức khí a. Thật là khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Mia thế mà lại chủ động hỗ trợ. Mà Mia dường như nhìn thấu Ikkyo đang suy nghĩ gì, duỗi tay vuốt ve lấy bờ môi cười nói, đừng nghĩ lung tung, ta chỉ là xem ở Sakura thành ý của nàng, mới giúp trợ nàng, danh tự nha, ngươi đừng hy vọng ta cho ngươi những cái kia hậu cung đi lấy tên. Ta mới lười nhác đâu, Zorua tại Mia trong ngực không ngừng lăn lộn kêu lên, thật ngứa nha, nhanh, mau dừng lại, a, còn thật đáng yêu mà, tốt, quyết định. Cái này 570 mấy ngày từ ngươi đến làm sủng vật của ta. Mia nắm miệng cười một tiếng. Cũng không đợi Ikkyo đáp ứng cái gì. Mang theo Zorua một cái thuấn gian di động. Sao teleport, biến mất không thấy gì nữa. Ngạch, Ikkyo run rẩy hai hạ khóe miệng. Thực sự không biết nên nói cái gì. Giống như là mang Zorua cái này hệ Dark Pokemon thuấn gian di động. Sao teleport, đối Mia tới nói thật đúng là không phải sự tình. Nhưng vấn đề là, ai, hy vọng Zorua không nên bị chơi hỏng a. Tốt a, chúng ta trở về chính đề. Ikkyo đưa tay vỗ vỗ ló Pani nói. Sakura, ngươi trước, để ai Nightail đem cái này dược tề uống xong. A, ló Pani lắc đầu, cũng không có đứng dậy. Mà là chỉ về phía nàng bờ môi của mình. Tốt tốt tốt, Ikkyo khẽ cười một tiếng. Tại ló Pani trên môi khẽ hôn một cái nói. Đợi lát nữa hào hào chơi với ngươi. Hiện tại trước hết để cho ai Nightail biến hóa. Ngoan, nghe lời. Ló Pani lúc này mới hài lòng sau khi đứng dậy lui. Về sau, ai Nightail cũng cấp tốc hai ba miệng uống xong biến hóa dược tề. Tại một trận thất thải quang mang hạ hóa hình thành người. Đối với ai Nightail bề ngoài, Ikkyo không nói thêm gì. Vẻn vẹn cái kia một bộ nước bọt chảy ra bộ dáng. Liền đã mặt ngoài hắn đang suy nghĩ gì. Có chút không quen, ai Nightail quan sát một chút tự thân bộ dáng. Lại ngẩng đầu nhìn về phía Ikkyo nói. Ikkyo, ưa thích, ngô. Ta sẽ chờ có thể đi nhìn xem muội muội sao? Con muốn đi xem Lily. Khụ khụ khụ, không vội, không vội, thôi được rồi, đợi ngày mai lại đi tìm Lily hỏi sự tình. Hôm nay vẫn là chơi trước chơi. Pichu, Frostless, đợi lát nữa ta sẽ để cho Mia mang các ngươi xuống dưới. Tùy khi các ngươi đi cái nào chơi, hoặc là chiến đấu, luyện tập, ai Nightail. Danh tự đợi lát nữa lại nói, ngươi cùng Sakura đi theo ta, chúng ta đi trước tìm Gudra các nàng hảo hảo chơi đùa. Còn lại chơi lại nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.